Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều tụ tập trong đại sảnh. Người quân đội bắt đầu sắp xếp. Tần Hiểu Nguyệt theo chân người nhà bị an bài tới thông đạo bên trái. Thượng Quan Vân bọn họ là thông đạo ở giữa. Còn có một đội khác là thông đạo bên phải. Nhiệm vụ bọn họ bị an bài chính là cắt đứt phòng tuyến. Bởi vì những cái lồng lớn hôi bì nhân đều cần dịch điện giải mới có thể sinh tồn. Trên cơ bản nếu cắt đứt điện, bọn họ sẽ không còn nỗi lo gì sau này. Đương nhiên đây chỉ là cách nói của người dẫn đội. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Cô đối với cách nói của người dẫn đội có chút bất đồng ý kiến. Nhưng bọn họ cũng không lên tiếng, mà lén lút nhìn xung quanh. Mỗi một cái trong thông đạo đều có 3-40 người. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút không thích hợp. Những quân nhân đó thì sao? Anh, cùng các anh tới không phải còn có quân nhân sao? Những quân nhân đó đâu? Tần Hiểu Nguyệt hỏi. Không biết à, lúc ấy an bài chúng ta tiến vào. Phân chia phòng xong, sau đó cũng không biết. Tần Hiểu Đông nhướng mày. Anh cũng không biết những quân nhân đó chạy đi đâu. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Vì sao hiện tại cô có một loại cảm giác? Loại cảm giác này cũng không giống như là đối phó hôi bì nhân. Mà giống như là tới cho hôi bì nhân ăn. Lúc này, Thượng Quan Vân mang theo đội người của hắn ở lại đây. Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía Thượng Quan Vân. Không phải anh phải đi ở giữa sao? Tôi cảm thấy có chút không thích hợp. Chúng ta vẫn là ở cùng nhau tương đối tốt. Kỳ thật Thượng Quan Vân cũng rất là buồn bực. Hắn cũng coi như là làm rất nhiều động tác trước mặt thế. Nhưng dị năng giả trong tay hắn thật sự quá ít. Đặc biệt là hiện tại bên người hắn cũng chỉ có 10 mấy. Trừ những người ở lại căn cứ còn lại là 5 người bên cạnh này. Nhưng Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần cấp bậc dị năng rất rõ ràng lợi hại hơn bọn họ. Tôi cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng. Chúng ta không phải là bị đã lừa gạt tới làm đồ ăn cho hôi bì nhân chứ? Tần Nhiên nói, không phải là thật sự chứ? Người chung quanh đi theo bọn họ có một ít là học sinh. Sắc mặt bọn họ trở nên tái nhợt. Mọi người theo sát một chút. Chúng ta chú ý một chút tương đối tốt. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần đi đằng trước. Bọn họ như cũ là cứ mở cửa từng phòng một. Tình hình trong những phòng này giống với tình hình bọn họ gặp được lúc trước. Sau khi chém đầu toàn bộ những hôi bì nhân này, bọn họ tiếp tục đi. Người lãnh đạo kia không phải nói chỉ cần cắt điện là được sao? Một học sinh trong đó nhỏ giọng nói thầm. Hừ, nghe hắn chúng ta liền xong đời. Tần Hiểu Nguyệt đã cân nhắc ra được chuyện là như thế nào? Nguyệt Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Hiểu Đông hỏi. Những hôi bì nhân không sai biệt lắm đã thành công. Nếu vừa cắt đứt điện, sẽ kích thích chúng nó sống lại trong thời gian ngắn. Tần Hiểu Nguyệt chỉ vào một cái lồng lớn trước mắt. Anh cắt nguồn điện cái lồng lớn này thử xem. Tần Hiểu Đông đi đến tắt nguồn điện cái lồng lớn. Chỉ thấy nguồn điện vừa mới tắt. Đôi mắt con hôi bì nhân kia thế mà mở ra. Điện có thể làm chúng nó tê liệt. Vừa cắt đứt điện, chúng nó có thể khôi phục chi giác. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Lúc này Tiêu Thần đã dùng lôi đánh chúng tang thi kia. Sau đó nhanh chóng chém đầu. Người theo phía sau hít hà một hơi. Nghĩ lại hiện tại bọn họ đã giải quyết 5 phòng thí nghiệm. Nếu bọn họ cắt điện, như vậy hôi bì nhân phía sau không sai biệt lắm cũng đã sống lại. Vậy hai cái thông đạo kia làm sao bây giờ? Bọn họ thả ra quá nhiều hôi bì nhân. Chúng ta cũng không có cách nào giải quyết. Có người kinh hô, hiện tại đã quá muộn. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Cô tỉnh ngộ cũng có chút quá muộn. Mọi người tăng tốc độ nhanh hơn. Thông đạo khác không nhất định có nhiều lồng lớn như vậy. Có một người trong đội ngũ bọn họ nói. Anh đã tới nơi này. Có người hỏi. Trước kia quen biết một vị học trưởng. Trộm đi theo anh ấy vào xem qua. 3 thông đạo này. Cũng chỉ có thông đạo bên trái của chúng ta nhiều phòng thí nghiệm nhất. Bên phải là nhiều phòng thí nghiệm. Còn ở giữa là ít nhất. Người này nói, cách chương.